giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đêm qua, chúng ta đã đến với tiểu thuyết có tựa đề Đối chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Tiểu thuyết mở đầu với bối cảnh hành quân về lại hậu phương sau 2 năm chiến đấu không ngừng nghỉ trên chiến trường Tây Nguyên Quảng Trị của Trung đoàn 3. Tuy nhiên, cuộc hành trình của họ đã gián đoạn và phải dừng lại đóng quân ở phía Tây Quảng Bình. Dừng lại ở đây cũng có nghĩa thời gian nghỉ ngơi của họ sẽ không dài và họ có thể trở lại chiến trường vào bất cứ lúc nào. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp theo dõi tiểu thuyết Đối chiến. Dân cười xuê xoa. À Dân, à, thì em nói với anh trước đã. Chẳng gì em cũng từng xuất thân từ tiểu đoàn này trước khi lên làm lính trinh sát trung đoàn. Ăn cây nào phải rào cây nấy chứ à. Thịnh cảm động vỗ nhẹ vào vai Dân. Tớ thích tính thẳng thắn của chú mày. Hồi còn trong chiến trường, mỗi khi ra trận mà được cậu dẫn đường là tớ tin tưởng lắm. Vậy mà cũng có lần dẫn đường cho các anh đi chuẩn bị ở cánh đông. Em đã dẫn các anh đi lạc đấy chứ. Rồi đúng vào ổ phục kích của bọn biệt động. Cũng may, các anh đánh tao ngộ khá thiện nghệ nên thoát được. Nếu chẳng may có chuyện gì, chắc em mang tội. Chuyện giặc ấy mà. Thịnh tặc lưỡi. Hồi đó, đang từ cánh Tây, rừng núi trùng trùng lật sang cánh đông toàn đồng trắng. Địa hình thì đơn điệu, chỗ nào cũng như chỗ nào, mà lại toàn cơ động ban đêm không lạc mới là chuyện lạ ấy. Nói tới đây tự nhiên Thịnh lại nhớ sang chuyện khác. Cậu dẫn bọn tớ đi lạc nhưng mà vẫn sát cánh chiến đấu cùng chúng tớ. Như vậy đâu có vấn đề gì nào. Cậu cũng có thể bị giết kia mà. Nhưng còn có kẻ là chỉ huy cấp cao hẳn hoi, nhưng khi dẫn lính đi lạc, gặp địch thì anh ta bỏ mặc cho anh em chúng tôi chiến đấu. Còn mình á thì dẫn theo cả tổ trinh sát tìm đường vượt dòng dây thoát thân. Bị địch dây đánh tứ bề, lại không nắm được địa hình. Một mảnh bản đồ trong tay cũng không có, may mà chúng tôi vẫn phá được dây, tìm được đường thoát. Dần nháy mắt. À, tôi biết chuyện đó rồi. Hồi đó, tí nữa, anh còn bị kỷ luật nữa kia. Mẹ kiếp, Thịnh nhổ toẹt một bãi nước bọt. Nếu dám đè tớ ra mà kỷ luật á, thì tớ cho lão ta ra bả ngay á. Cũng may mà hồi đó, ông Tiên đã ngăn lão ta lại, nói thẳng với hắn rằng, nếu kỷ luật thằng Thịnh á, thì anh sẽ phải trả lời cấp trên nhiều câu hỏi khá hóc đấy. Thế nên hắn phải dừng tay. Tiếc rằng sau đó thì hắn lại được đề bạt lên chức tham mưu phó sư đoàn. Thì để hắn bước cho khuất mắt, chứ nếu hắn còn trung đoàn này thì chắc sớm hay là muộn tớ cũng phải so găng với lão ta một trận ra trò. Bắt quả tang hai người đang nói xấu thủ trưởng cấp trên nha. Chính trị viên Pho đột ngột xuất hiện khiến cho Dân giật mình. Anh Pho, làm tôi hết cả hồn à. Thịnh cười hỏi lại. Vậy anh có định đi tố chúng tôi không đấy? Chính trị viên Pho biểu môi. Rỗi hơi, anh rõ thật. Quên rằng thằng này cũng là nạn nhân của trận lạc chiến đó sao? Ừ nhỉ. Thịnh bỗng bật cười. Tôi quên rằng trận đó xém chút nữa thì anh bị con dao găm của một thằng Mỹ đen, nó cắt xoẹt mất của quý rồi. Cũng may, nhát dao của hắn đã đâm chệch vào đùi. Cô Duyên nhà anh còn mai chán đấy. Dân chợt vỗ trán la lên. Hay quá, hay quá. Anh Phoi vừa bổ sung một từ tuyệt hay cho từ điển quân sự hiện đại nha. Xưa nay người ta chỉ nói tới một trận quyết chiến, trận vận động chiến, tập kích chiến, tao ngộ chiến, công kiên chiến. Chưa ai nói tới khái niệm lạc chiến cả. Tôi phải ghi vào đây mới được. Tiểu Đoàn trưởng Thịnh nhăn mặt. Dớ dẫn, làm gì có khái niệm lạc chiến chứ. Không khéo có người hiểu chệch đi thành cuộc chiến lệch lạc thì cậu toi đời đấy nha. Rồi anh kể. Hồi mới đi bộ đội, khi mới vào huấn luyện tân binh, thằng Thông, học trò Hà Nội, cùng tiểu đội với tớ, kiếm đâu về được một cuốn tiểu thuyết của Liên Xô có tên là Chiến Bại. Bảo sách hay lắm, anh nên đọc. Tớ cáo tiết dứt ngay xuống rảnh nước trước nhà, mắng cho cu cậu một trận rác rưởi. Là lính sắp ra trận, đọc sách gì không được, lại đi đọc cái thứ gọi là Chiến Bại. Nó thì ngắm vào tận tủy, ám ảnh cậu suốt đời đấy. Đến khi vào chiến trường, sau trận tiểu đoàn bị thua to ở Cam Lâm, mất hơn 40 thằng. Một đêm nằm trong hầm không ngủ được, tớ mới hỏi thằng Thông. Này, hồi đó cậu bảo tớ đọc cuốn sách Chiến Bại gì đó, thế nó có hay thật không? Thông mới thủ thỉ kể cho tớ nghe toàn bộ nội dung cuốn sách. Kể xong nó hỏi, anh có thấy hay không? Hay thật, tớ thừa nhận như vậy. Rồi thằng Thông thâm trầm kết luận, cuốn sách đâu có nói về tư tưởng chiến bại, mà nó nói đến một khía cạnh hết sức quan trọng. Đó là trong chiến tranh, nhiều khi cũng phải biết chấp nhận thất bại. Không vị tướng tài ba nào có thể thắng tất cả các trận đánh trong một cuộc chiến tranh. Điều quan trọng là anh phải chiến thắng chính mình, chiến thắng trong những trận đánh quan trọng nhất, và phải giành chiến thắng trong trận đánh cuối cùng. Đấy, nó đã nói như thế đấy. Cái thằng học trò mặt trắng Hà Nội, tiếc rằng nó đã không qua được trong cái trận lạc chiến hay ho mà ông Pho vừa nhắc tới. Dần ngẩng lên nhìn Thịnh rồi ngập ngừng. Anh Thông, người mà anh vừa kể chính là cậu em ruột em. Cậu ấy là em út của mẹ em. Không phải là học trò đâu. Khi tình nguyện nhập ngũ, cậu ấy đang là giáo viên cấp 2, được cử đi học bổ túc thêm một năm, trở thành giáo viên cấp 3 đó. Thịnh ngạc nhiên. Đang là giáo viên? Cậu ta điên hay sao mà lại tình nguyện nhập ngũ? Không phải điên, mà là do cậu ấy thất tình. Thế thì còn hiểu được. Thịnh gật gù. Tớ cứ tưởng là do hồi đó cả nước như lên đồng, ai cũng muốn cầm lấy súng lấy dao nhảy bổ ngay ra trận. Chính trị viên Pho ngắt lời. Thì ông cũng vậy. Chẳng phải ông cũng đang là cán bộ nhà nước viết đơn tình nguyện xung phong đi bộ đội đó sao? Thịnh cười ngặt nghẽo. Đúng vậy, hồi đó ai mà chả viết đơn tình nguyện đi đánh Mỹ xâm lược chứ. Vào năm 66-67, cả nước nơi nào cũng sôi lên sùng sục, không viết đơn có mà là thằng hèn à. Mà này, tớ còn viết đơn bằng máu hẳn hoi kia đấy. Hồi đó tớ đang làm việc ở một trạm thủy nông của huyện, cả trạm có 12 người đàn ông thì cả 12 người cùng viết đơn tình nguyện hết đó nha. Viết một lần mang ra đọc cho nhau nghe, thấy lá đơn nào cũng đầy nhiệt huyết, khí thế bừng bừng. Rồi cậu Đoan, bí thư chi đoàn, chợt nhớ ra. Này các anh, hôm trước đi họp ở trên huyện đoàn á, tôi còn thấy nhiều nơi anh em người ta còn viết đơn bằng máu nữa kia. Bí thư huyện ủy mang ra cho cả hội nghị xem những lá đơn đỏ loè loè, những máu là máu. Cả hội trường ai cũng xúc động. Nghe chuyện đó, bọn tớ cũng lặng cả đi. Đơn mình viết như thế đã thấy hay lắm rồi, nhưng mà so với việc người ta viết bằng máu thì cũng chưa là gì. Thế rồi cậu Hải, nhân viên cung tiêu, đứng bật dậy. Đã vậy thì chúng ta cũng viết đơn bằng máu. Nói hăng vậy nhưng mà khi chuẩn bị dao kéo để cắt máu viết thư thì ai cũng thấy ghê ghê. Rồi cũng chính cậu Hải nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời. Cậu ta chạy ra chợ mua ngay về một con vịt đàn với nửa cân măng ngâm chua. Chúng tớ lập tức cắt tiết chú vịt, lấy máu viết đơn. Còn thịt vịt thì nấu một nồi canh măng, liên quan luôn cho tiện. Chính trị viên Cấn Quy Pho cười ngất. Thế mà, hồi ở Động Nóc, khi nhận tân binh về bổ sung cho đại đội, tôi kể với chúng nó rằng, đại đội trưởng của các cậu hồi đó, ông và tôi còn ở dưới đại đội, nhớ không? Là một tấm gương chiến đấu rất anh hùng. Anh ấy là một trong những người từng viết đơn tình nguyện bằng máu để được ra trận đánh Mỹ. Nghe xong đứa nào đứa nấy đều phục sát đất. Tiểu đoàn trưởng cười hô hố, rồi vỗ vai chính trị viên. Thì ông nói đúng đến 90%. Chỉ thiếu chữ dịch, trừ đi 10% là được rồi. Phàm là những gì các ông chính trị viên nói là đúng được đến 90% đã là phi thường rồi. Phải không nào? Mọi người cùng cười phá lên. Tiểu đoàn trưởng Thịnh thấy câu chuyện sắp chuyển sang phần hết khôn, dồn ra dạy, rồi liền đứng dậy. Thôi, cà kê đủ rồi nha, làm việc thôi. Cậu Dân có còn cần bọn tôi báo cáo thêm gì nữa không? Dân cũng đứng dậy. Thôi đủ rồi, em cũng nắm được đến 90% tình hình xây dựng láng trại của các anh rồi. Thịnh dắt nắm dây rừng vào lưng, đang định leo lên mái nhà, chợt nhớ ra chuyện gì, liền gọi giật. Ồ, này Dân, nếu anh Thông là cậu ruột của chú thì hẳn chú cũng biết đôi điều về gia đình anh ấy nhỉ? Dân à, em biết chứ. Dân trả lời. Bố mẹ anh ấy còn cả các cụ vẫn sống bằng nghề làng vàng mã. Dĩ nhiên, những năm vừa rồi thì chỉ dám làm chui thôi, nhưng mà vẫn sống được. Mẹ em cũng biết nghề này, nhưng mà bố em không có cho làm, ông ấy bôn lắm. Thế thì đúng rồi. Còn sống chung với nhau, Thông cũng kể nhiều chuyện rất hay về cái nghề làm vàng mã ở làng Cót của cậu ấy. Tớ còn nói với cậu ấy, sau này hết giặc mà còn sống trở về, tớ nhất định sẽ xuống làng Cót để học nghề làm tiền giả, bán lấy tiền thật. Cậu ấy cũng đã hứa là sẽ giúp tôi học nghề, trở thành nhân viên ngân hàng địa phủ ấy. Nói rồi, anh vừa cười vừa thoăng thoắt leo lên mái láng. Dân đứng bên dưới, nói giới lên. Nếu đánh Mỹ xong mà anh còn sống thì mời anh về làng Cót tìm em nha. Em sẽ thay cậu Thông giúp anh học nghề. Thế thì tốt rồi. Thịnh đứng chống nẹ trên mái nhà, nheo mắt cười. Tớ vẫn nghĩ rằng sau chiến tranh, ở nước mình chỉ có nghề làm vàng mã là chắc ăn nhất. Cung sẽ luôn không đủ cầu. Tớ nhất định sẽ về làng Cót tìm cậu, để nhờ cậu giúp tầm sư học đạo. Nhưng mà chắc gì tớ và cậu còn sống đến ngày ấy nhỉ? Dần tưng hửng vừa bước đi dọc bờ suối vừa nghĩ thầm. Cái lão này sao mà độc miệng thế nhỉ? Nhưng đó cũng là điều thật đơn giản mà trong những năm chiến tranh người ta thường cố tình không nghĩ tới. Bác Hồ cũng nói thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cụ có niềm tin sắt đá rằng nhất định sẽ có ngày chúng ta đánh thắng giặc Mỹ. Vì thế, cụ có thể nghĩ tới tương lai của cả dân tộc, cả đất nước. Nhưng với mỗi cá nhân, mỗi con người, nhất là với những người đang ngày đêm đối mặt với kẻ thù thì nghĩ tới tương lai là một điều gì đó hơi xa xỉ, lãng mạn. Ai biết được ngày mai, ngày kia họ có còn sống hay không để mà hoạch định những kế hoạch cho tương lai, kể cả một tương lai giản dị như anh Thịnh vừa nói ra, còn sống để mà trở về làng có quê mình học nghề làm vàng mã không? Trung đoàn bộ, trung đoàn 3 đóng quân trong một xóm nhỏ có tên là xóm Chát. Chả ai hiểu vì sao cái xóm này lại có một cái tên khó nuốt như thế. Nhưng theo nhận xét của cậu Hòa, trung đội trưởng trung đội trinh sát, thì đám đàn bà con gái ở xóm này quả thật là rất chát. Thủ lĩnh của cái đám chát dĩ nhiên là một bà cô tên là Miên, chính trị viên xã đội kiêm trung đội trưởng trung đội súng máy 12-7 trực chiến ở ngoài Mã Ngựa. Tuy chỉ là một đơn vị trực phòng không được trang bị súng máy thôi, nhưng lính của bà Miên đều thích được gọi đơn vị mình là đơn vị pháo binh. Các nữ chiến sĩ thì dĩ nhiên đều thích được gọi là pháo thủ. Lần đầu tiên, trung đội trưởng Hòa đưa trợ lý tác chiến trung đoàn Lê Hoài Dân đến thống nhất phương án hợp đồng tác chiến với trung đội dân quân trực chiến, đã mất cả buổi chiều à ơi ngồi chơi xơi nước chỉ vì anh Dân đã lỡ lời gọi họ là chị em dân quân. Chúng tôi không đơn giản chỉ là dân quân. Cô Miên trung đội trưởng mặt bỗng rắn đanh lại, nhắc khéo như thế. Nhưng anh chàng trợ lý tác chiến thì vẫn không hiểu chuyện. Thì các chị vừa là dân quân, lại vừa là thanh niên quả tuyến. Tôi biết chứ, có vụ ứng cứu giao thông nào mà các chị vắng mặt đâu. Miên điên tiết đứng phát dậy. Vậy ha, chị em chúng tôi thì quan trọng gì trong cái phương án tác chiến của mấy anh? Thôi, anh hãy về đi đã. Chiều hãy trở lại đây. Chị em chúng tôi còn luyện tập nữa. Chàng trợ lý tác chiến xưa nay vốn nổi tiếng là dẻo mỏ, có tài thương thuyết, bỗng chân hững. Chị Miên, chiều nay tôi đã phải báo cáo trung đoàn rồi. Thế thì ngày mai hay là ngày mốt anh trở lại cũng được mà. Người chỉ huy dân quân choàng vội tấm áo dù ngụy trang lên vai, đưa chiếc còi lên miệng thổi toét một hồi dài. Đám nữ dân quân vừa cười khúc khích vừa chạy rầm rập về hầm pháo. Dân Tiêu Nghĩa ra về, tế ban tham mưu gãi đầu gãi tai than với trưởng ban tác chiến Nguyễn Hải Đông. Hay bà trung đội trưởng dân quân không chịu hợp tác, em vẫn chưa trao đổi được với họ về phương án phối hợp tác chiến ở khu đóng quân. Anh trưởng ban tác chiến cười ha hả. Chắc cậu quên không gọi họ là nữ pháo binh chứ gì. Dân sực tỉnh nhớ lại lời trung đội trưởng Hòa dặn tối qua rằng cái đám lính cái này có một cái tật là rất thích được gọi là pháo thủ. Chả sao, đến Napoleon cũng còn thích được gọi là ngài pháo thủ nữa là. Buổi chiều anh quay lại trận địa trực chiến đúng lúc chị em đang tập bài bắn máy bay bay thấp. Tiếng chị trung đội trưởng quang quang như lệnh dở. Các nữ xạ thủ đều sát khí đăng đăng, khiến cho anh chàng trợ lý vốn từng là một trung đội trưởng trinh sát nổi tiếng khắp trung đoàn với biệt danh dân lì, dân dẻo mỏ mà cũng cảm thấy hơi ngán. Ra bộ cực kỳ ngạc nhiên trước trình độ thao tác pháo của chị em. dân đứng như trời trồng, mắt tròn, mắt dẹt, say sưa chăm chú theo dõi cuộc tập dượt của trung đội dân quân. Cuối cùng, thái độ thuần phục của anh chàng cán bộ chủ lực cũng khiến cho chị đội trưởng dân quân động lòng. Sau một hồi thử thách lòng kiên nhẫn của anh chàng, cô trung đội trưởng liền phất cờ, hạ khẩu lệnh nghỉ tập, rồi rời khỏi vị trí chỉ huy, tiến lại, vừa dùng cái mũ rơm rộng vành quạt phành phạch, vừa nhoẻn miệng cười. Ra rằng, đồng chí chỉ huy chủ lực, chị em chúng tôi thao tác có đúng yếu lĩnh không? Rất chuẩn, dân thành thực khen, xứng danh nữ pháo thủ đấy. Cô trung đội trưởng pháo binh cười rạng rỡ. Rửa mới phải chứ, vậy chứ mấy anh chủ lực tính hiệp đồng với chị em tụi tôi ra răng đây. Dân tranh thủ trình bày ngay phương án phối hợp tác chiến để bảo vệ khu vực đóng quân của sở chỉ huy trung đoàn. Trong đó, trung đội trinh sát, trung đội cảnh vệ của trung đoàn và trung đoàn nữ dân quân của địa phương là những đơn vị tác chiến chủ yếu khi có tình huống máy bay địch tấn công từ trên không hoặc biệt kích địch tập kích trên đất liền. Nghe chưa xong, chị trung đội trưởng đã gân cổ cãi. Các anh mơ mộng chi dữ vậy? Thằng Mỹ, thằng Ngụy nó có ăn gan hùm, cũng nó dám đem quân đổ bộ ra xứ Ni. Bạo gan lắm, hắn cũng chỉ cho máy bay từ ngoài biển bay vô cắn trộm thôi. Mà việc đó thì chị em tôi lo rồi, khỏi cần phương án nhiêu khê rắc rối. Trong phương án trung đoàn cũng nói rõ rồi, nếu máy bay địch tập kích từ trên không thì trung đội pháo binh của chị sẽ là lực lượng chiến đấu chủ yếu. Đại đội 12-7 của trung đoàn chỉ có một trung đội bảo vệ sở chỉ huy sẽ là lực lượng hỗ trợ. Còn như nếu thằng địch có gan hùm, dám tung biệt kích ra quấy phá thì anh em trinh sát cảnh vệ chúng tôi sẽ là lực lượng chiến đấu chủ yếu để dạy bảo chúng nó. Rửa thì được rồi đó. Chị trung đội trưởng gật đầu. Khi mô anh mời dùm mấy anh chỉ huy súng máy chủ lực tới đây chơi, rồi chỉ cho tụi em tôi vài ba đường ngắm cơ bản hen. Dân gật đầu hứa đại rồi khoát tay. Vậy thì mời đồng chí chỉ huy pháo binh đi một vòng quanh khu vực tác chiến để ta thống nhất với nhau trên thực địa vài điểm. Chị trung đội trưởng dân quân vui vẻ đi theo. Hai người men theo những triền đồi, băng qua những nương sắn, nương lúa, cằn cỗi, rồi vòng ra khu nghĩa trang đầu xóm. Thấy trong nghĩa trang có mấy ngôi mộ còn tươi màu đất mới, dân buộc miệng hỏi. Hình như xóm mình vừa mới có người chết. Chị trung đội trưởng thản nhiên trả lời. Đó là mấy bác ở trong xóm vừa bị trúng bom trên khu kho binh trạm tuần trước đó. Các bác ấy đều là dân quân quả tuyến, được huyện quy động lên để chi viện cho binh trạm, dựng thêm ít nhà kho chuẩn bị cho mùa khô sắp tới. Ai dè gặp lúc máy bay thằng Mỹ hăng đến ném bom, riêng đội quả tuyến xóm em mất 4 mạng rồi. Ngôi mộ bên trái kia là của ông chú ruột em đó. Tội nghiệp gì không? Chú là thương binh chiến đấu ở đường chính, bị thương phải cưa mất một cánh tay, được bộ đội chủ lực cho phục viên năm trước vì không còn đủ sức khỏe chiến đấu. Về làng, chú được phân công làm chính trị viên xã đội. Lần đầu dẫn dân quân quả tuyến đi phục vụ thì bị bom Mỹ nó quật ngã, chiến trường bom đạn ngút trời thì còn sống sót. Vậy mà về hậu phương á thì lại gục ngã, có hận không chứ? Thì bom đạn ở đâu mà chả là bom đạn. Đành là thế, nhưng mà dẫu sao hy sinh nơi trận mạc, nó vẫn cứ oanh liệt hơn chứ. Thì ra, cái chết ở chiến trường dù sao vẫn cứ được coi là sang hơn cái chết ở hậu phương. Dân chua chát nghĩ thầm khi đứng bên những ngôi mộ của những người dân quân còn chưa kịp xanh cỏ. Bất giác, anh quay sang hỏi vị trung đội trưởng dân quân. Chị Miên, có gia đình chưa? Có, mà cũng như không. Cô trả lời lấp lửng rồi quay đi. Không tiện gặng hỏi, Dân lặng lẽ bước theo. Hai người vòng về đầu xóm, tới một con ngõ lơ thơ dài bụi tre. Miên chỉ một ngôi nhà lá thấp lè tè ngay bên đường. Nhà em đây rồi. Mời anh Dân quá bộ ghé qua uống miếng nước. Đó là một ngôi nhà giống như hàng ngàn ngôi nhà đơn sơ trên những làng xóm ở miền Trung nước ta hồi đó. Nó có chung một đặc điểm là tền toàn sơ sát vì nghèo và chẳng bao giờ phải đóng cửa. Miên đi trước, đẩy tấm vải che trước cửa, gọi giống vào trong nhà. Mẹ ơi, mẹ có trong đó không đấy? Không có tiếng trả lời, Miên đẩy rộng tấm vải che cửa ra rồi nói. Có lẽ mẹ tôi chạy quanh đâu đó, mời anh vào nhà chơi một lát rồi ta đi tiếp. Dân bước vào nhà, nhưng phải mất một lúc đôi mắt anh mới quen dần được với khoảng không gian tranh tối tranh sáng trong căn nhà lá. Rồi thì anh cũng nhận ra căn nhà này cũng giống như bao căn nhà khác trong vùng, giống từ cách bố trí những thứ đồ đạc cũ kỹ ít ỏi đến cái mùi ẩm mốc và cả cái nghèo cứ lộ lộ hiện ra trong từng ngõ ngách. Một bộ ván gỗ cũ mọt ăn lỗ chỗ, một trang thờ bằng tre ở gian giữa, một chiếc giường tre ở gian bên. Căn buồng được ngăn bằng vách liếp, có cửa thông ra gian chính. Tối hun hút, đượm màu bí ẩn, hẳn là buồng ngủ của hai người đàn bà trong nhà. Không thấy dấu vết về sự hiện diện của đàn ông, ngoại trừ hai tấm ảnh ố vàng trên bàn thờ, một già một trẻ. Thấy Dân dừng mắt trên hai tấm ảnh, chị chỉ huy dân quân vội giải thích. Đó là bỏ em với anh trai em đó. Anh ấy mới hy sinh trong dịp tổng tiến công vừa rồi ở thành phố Huế. Đó là do bạn bè anh ấy viết thư về báo. Vừa rồi có một anh thương binh ra trị thương cũng tìm đến thăm nhà kể lại, chứ gia đình em vẫn chưa nhận được giấy báo tử. Có một câu hỏi cứ vương vướng trong cuốn họng mà Dân chưa dám nói ra. Dường như hiểu được ý anh, Miên thản nhiên nói thêm. Còn hai người nữa, em cũng đáng phải thờ. Hai người ấy đều là người yêu sắp cưới. Một anh là lính cao xạ pháo, hy sinh khi đang bắn nhau với máy bay Mỹ. Anh kia là lính công binh, hy sinh khi rà phá thủy lôi trên sông Danh. Anh thấy em có cao số không? Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Đối chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.